Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 711, Thiên Địa Phong Cấm Phù, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ thủ hạ chém giết phiền Khánh Long, khen thưởng một tấm cấp 6 thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận tại phiền Khánh Long không có khí tức về sau. Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống thanh âm. Nhẹ nhàng như vậy thì giải quyết, còn chưa tới 20 phút. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, thân hình hắn lóe lên xuất hiện tại phiền Khánh Long trước mặt, phải duỗi tay ra. Cái kia rơi trên mặt đất hỏa diễm lưu ly kiếm tháp liền bị hắn hấp thu vào lòng bàn tay, đưa vào đến trong hòm item. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất phiền Khánh Long, Tô Hạo vung tay lên, phiền Khánh Long thi thể thì là biến mất trong đại điện. Tinh hồn cùng Kakuzu, các ngươi xuất thủ đem đệ nhất điện còn lại hạch tâm trung tầng, thanh trừ hết. Tô Hạo đối với bên cạnh tinh hồn cùng Kakuzu nói ra. Chúng ta đi xem một chút còn lại hai vị chiến đấu. Thanh trừ hết đệ nhất điện trung tầng, lại đem sau cùng mạnh nhất hai người chém giết. Như vậy đệ nhất điện cũng liền biến mất. Cái kia trương cấp 7 thủy tinh rút thưởng thẻ, cũng liền được. Nghĩ đến cấp 7 thủy tinh rút thưởng thẻ, Tô Hạo không khỏi nhìn lấy rơi vào chính mình trong hòm ai tầm tấm kia cấp 6 thủy tinh rút thưởng thẻ. Suy nghĩ một chút. Bây giờ đối phó kiếm cung giai đoạn, cần phải gia tăng một số át chủ bài. Nhìn xem có thể hay không rút chúng người thế nào hoặc là tốt đạo cụ. Tùy cơ ấn mở tấm kia cấp 6 thủy tinh rút thưởng thẻ, tiêu hao một tấm cấp 6 thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 3 cấp thiên địa phong cấm phù một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. 3 cấp thiên địa phong cấm phù văn. Chẳng lẽ là cùng loại với hoa địa vi lao phù chú? Tô Hạo nhìn lấy xuất hiện tại trong hòm item thiên địa phong cấm phù. Thiên địa phong cấm phù, duy nhất một lần tiêu hao đồ vật, một khi sử dụng, trong vòng phương viên trăm dặm, tất cả tu luyện giả chân khí, chân nguyên, kiếm khí, tinh thần các loại đều bị phong cấm. Muốn chiến đấu, xuất ra cường hãn nhục thân tới. Vi chú, phù chú vì 3 cấp phong cấm phù chú, đối luân hải cảnh phía trên vô hiệu. Cái này, quảng cáo, nhìn lấy cái này thiên địa phong cấm phù giới thiệu, Tô Hạo thần sắc hơi chấn động một chút. Tuy nhiên cái này thiên địa phong cấm phù sử dụng sau, sẽ phong cấm cùng một chỗ năng lượng, nhưng là ai có thể xác nhận, kiếm này cung bên trong, liền không có tu luyện nhục thân cường giả. Trọng kiếm chi đạo cường giả đều là tu luyện nhục thân. Bất quá Hiden, Hoshigaki Kisame cùng Kakuzu, ba người đến là rất thích hợp tại phong cấm chi địa chiến đấu. Đặc biệt là nắm giữ nhục thân bất tử Hiden. Hệ thống đây là muốn gây sự tình a, là muốn nhìn ta làm xong đệ nhất điện, lại làm toàn bộ kiếm cung sao? Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, đi, chúng ta đi xem một chút Uchiha Itachi cùng lục đạo bên bọn họ. Tô Hạo mang theo Hiden cùng Tiếu Tam Tiếu hướng về đệ nhất điện cấm địa mà đi. Đệ nhất điện cấm địa, là đệ nhất điện luân hải cảnh võ giả bế quan tu luyện chi địa. Lúc này, đệ nhất điện cấm địa bên trong, bên trên bầu trời mây đen dày đặc, cho người ta một loại tối tăm chi cực cảm giác. Chung quanh thiên địa năng lượng, tại cỗ này tối tăm khí tức phía dưới cũng lộ ra bắt đầu cuồng bạo. Toàn bộ cấm địa lộ ra rất là áp lực, ầm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng đạo hỏa diễm, đột nhiên theo bên trên bầu trời gào thét mà xuống, cơ hồ trong một chớp mắt, giữa phiến thiên địa này đều bao phủ ngọn lửa rừng rực. Tại cái kia trong ngọn lửa Uchiha Itachi đứng lơ lửng trên không, bên cạnh hỏa diễm, ngưng tụ thành từng đoàn hỏa cầu. Hắn một tay kết ấn, chung quanh lơ lửng hỏa cầu, thì hướng về phía dưới oanh kích mà đi. Tại hắn phía dưới là một tên sắc mặt tái nhợt nam tử. Hắn chính là kiếm cung một tên khác luân hải cảnh lục trọng cao thủ, Ngô Sơn Thanh. Khóe miệng của hắn ở giữa chảy xuôi theo máu tươi. Ánh mắt xác thực băng lãnh nhìn lấy từ không trung cắt nghiêng xuống hỏa cầu. Vừa mới hắn vì thoát khỏi Uchiha Itachi huyễn thuật, hắn nhưng là tự mình hại mình thân thể, mới miễn cưỡng theo Uchiha Itachi huyễn thuật bên trong thoát khỏi. Kiếm vũ, Ngô Sơn Thanh quanh thân kiếm khí sắc bén, hắn hướng về cây kia rơi xuống hỏa cầu lăng không nhất chi. Nhất thời một cỗ to lớn kiếm khí theo hắn đầu ngón tay bên trong tuôn ra, rời đi ngón tay về sau. Biến thành vô số kiếm khí, giống như kiếm vũ đồng dạng hướng về bên trên bầu trời rơi xuống hỏa cầu công kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, kiếm vũ cùng hỏa cầu đụng vào nhau, tuyên bố bạo liệt thanh âm. Susano năng hồ, tiên thuật hình thái, nhìn lấy chính mình hỏa diễm cầu bị ngăn cản Uchiha Itachi lập tức thi triển ra Susano năng hồ, một đạo cự đại bóng người màu tím theo phía sau hắn hiện ra tới. Cái kia thân ảnh màu tím bên trong mang theo một tia màu đen vằn. Thân ảnh này vừa xuất hiện, chung quanh trọng áp trong nháy mắt sinh ra. Nguyên bản trùng kích kiếm mưa lúc này cỗ trọng áp phía dưới, lung lay sắp đổ, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung rớt xuống. Chém, tại Susano năng hồ xuất hiện trong nháy mắt, Uchiha Itachi trực tiếp khống chế Susano năng hồ, hướng về Ngô Thanh Sơn chạm tới. Ngô Sơn Thanh nhìn lấy công kích của mình bị phá giải, đối phương còn làm ra một cái mang đến cho hắn cường đại áp lực bóng người. Hắn sắc mặt ngưng tụ, lăng không mà lên, từng đạo lôi thuộc tính kiếm khí theo trong cơ thể hắn hiện ra tới. Những thứ này lôi thuộc tính kiếm khí từ từ hóa thành một đạo phát tán lôi điện trường kiếm. Ngô Sơn Thanh sắc mặt dữ tợn, tay cầm đem cái kia lôi điện trường kiếm đột nhiên nắm trong tay. Trong nháy mắt một kiếm bổ về phía Uchiha Itachi, đáng sợ lôi quang trong nháy mắt giống như dung nham đồng dạng, điên cuồng hướng về Susano năng hồ trùng kích đi qua. Ầm ầm, Susano năng hồ trường đao cùng lôi tương đụng vào nhau, bổ ra lôi tương cùng cái kia phát tán lôi điện trường kiếm đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng cuồng bạo đụng vào nhau, từng lớp kinh người lực phá hoại, theo bọn họ va chạm địa phương tràn ngập ra. Đem không gian xung quanh chấn bắt đầu vặn vẹo. Quảng cáo, Mechuhenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuhen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuhen.cv.com, nhưng là, tại sao một kích, song phương lại lần nữa va chạm vào nhau. Tiếng vang thanh âm không ngừng, làm Tô Hạo bọn họ cảm thấy thời điểm, cũng bị cái này cỗ lực lượng cuồng bạo cho rung động. Cái này Ngô Sơn Thanh lại có thể cùng Uchiha Itachi chiến đấu đến bây giờ. Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, hắn còn tưởng rằng Uchiha Itachi chiến đấu đã kết thúc đâu. Ánh mắt hướng về một bên khác nhìn lại, tại cấm địa một bên, kiếm cung đệ nhất điện tối cường giả Luân Hải cảnh bát trọng kỳ Như Hải, đang bị sáu bóng người vây quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sắc mặt nghiêm túc, trong tay cầm một thanh phát tán lôi quang trường kiếm, thanh trường kiếm kia hẳn là Đại Nhật Thiên Lôi kiếm. Làm Tô Hạo bọn họ xuất hiện thời điểm, cái kia Kỳ Như Hải ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo, nhất thời ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì Tô Hạo hắn thật đúng là gặp qua, lúc ấy cùng tên kia nữ hoa cùng một chỗ. Ngươi là ai, tại sao muốn đối ta đệ nhất điện xuất thủ? Kỳ Như Hải nhìn lấy Tô Hạo trầm giọng mà hỏi, đó cũng không phải là ta muốn ra tay với các ngươi, ta vốn là muốn rời khỏi, nhưng là các ngươi lại muốn đem ta giam giữ, ngươi nói ta muốn hay không hoàn thù. Tô Hạo thân hình lóe lên, mang người xuất hiện tại lục đạo bên sau lưng, nhìn lấy Kỳ Như Hải nói. Lục đạo bên, chỉ là sáu cỗ phân thân, đó là Nagato dùng ninja thi thể luyện chế mà thành khôi lỗi. Nhưng là đi qua hệ thống gia công, cái này sáu cỗ khôi lỗi, thì là biến thành sáu cỗ phân thân. Không nghĩ tới lại là dạng này, Kỳ Như Hải nghe vậy, trên mặt hơi có chút nghĩ không ra. Hắn nhìn về phía Tô Hạo nói, các người xuất hiện ở đây, xem ra đã khống chế đệ nhất điện, hiện tại là phải giải quyết rơi hai người chúng ta sao? Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.